Trẫm muốn xử lý Nhiếp Chính Vương. Chương 63, Tiểu Hoàng Tô được tạo ra như thế nào? Góc truyện audio.com. Bổn vương sống cũng không dễ dàng đâu. Bổn vương sống hai đời, đời nào cũng là mệnh nhọc lòng lo nghĩ. Đời trước bổn vương là một đặc công ưu tú của đất nước. Có phải nghe rất to lớn không? Nhưng thực ra nó rất khổ cực. Cả đời người ngắn ngủi dốc lòng vì nước, vì đảng, vì nhân dân, cúc cung tận tụy đến chết mà khi chết cũng không được toàn thây. Nếu không phải đời này còn được xuyên qua, bổn vương đã sớm không còn một chút cạn nào. Nói tới kiếp trước, nước mắt chua xót đầy mặt, bổn vương từng là bảo tiêu cho một cô cháu gái của một vị lãnh đạo quan trọng. Cô gái kia, thật là, mỗi ngày ôm notebook xem anime, xem phim truyền hình điện ảnh. Luôn miệng gào thét mấy câu bổn vương không hiểu. Mọi người nghĩ mà xem. Cô ấy xem thì cứ xem đi. Còn nhất quyết kéo bổn vương phải xem cùng. Vì thế trong một tháng ngắn ngủi, bộ não ngây thơ của bổn vương đã bị nhét vào cơ man là thủ đoạn trạch đấu cung đấu. Còn phân loại ra các kiểu nữ nhân khác nhau. Gì mà bạch liên hoa hắc liên hoa. Loli ngự tỷ nữ hán tử bổn vương cảm thấy thế giới này hình như đã không còn là thế giới mình từng hiểu rõ. So xét, bổn vương còn phụng mệnh bảo vệ một vị chuyên gia nghiên cứu vũ khí quan trọng. Vị chuyên gia này có một mái tóc rối tung phù hợp hình tượng bản thân và một cặp kính mắt dày hơn cả đít trai. Bổn vương vốn tưởng chuyên gia rất dễ ở cùng, nhưng thực tế đã chứng minh, bổn vương quá đơn thuần. Làm một đặc công có danh tiếng, bổn vương có biết rất nhiều thứ, bao gồm cả cách lắp ráp súng ống khí giới, nhưng nó không có nghĩa bổn vương biết cách chế tạo bom nguyên tử. Vị chuyên gia với IQ 180 này lại không cần những trợ thủ thông minh ngang ngửa ông ấy mà cứ cố tình kéo bổn vương đến hỗ trợ. Bổn vương là tên mù văn hóa đó có biết không? Bổn vương chưa bao giờ muốn biết cách chế tạo vũ khí hạt nhân nhá. Mọi người nghĩ chuyện chỉ có đến đây sao? Mọi người cũng quá ngây thơ rồi ha ha ha. Đúng là ngốc bạch ngọt. Bổn vương đi theo vị chuyên gia này suốt nửa năm. Nửa năm này bổn vương bị bắt học cách chế tạo các loại đạn. Rồi tốt nghiệp trong nửa năm đó. Không đúng, là nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhưng bổn vương đã không còn là mình nửa năm trước. Bổn vương hiện tại đã có một bộ não đầy ắp tri thức khoa học. Thả ra ngoài chính là một vị chuyên gia gà mờ nghiêm túc. Cũng vì vậy, bổn vương còn từng giả trang chuyên gia xuất ngoại tham gia hội thảo nghiên cứu khoa học. Hơn nữa còn dùng nửa thùng nước trong đầu làm kinh sợ các nhà khoa học không thể nhìn xuyên qua vật để thấy được bản chất thực sự bên trong. Lúc ấy bổn vương rất kiêu ngạo. Bổn vương biết văn biết võ. Đúng là không phải người. Sau này, bổn vương nhận được nhiệm vụ mới. Đi đến nước Essex làm gián điệp, tiêu hủy văn kiện tuyệt mật của quốc gia bị một tên cặn bã bán đi. Lúc ấy cùng hành động với bổn vương có một nữ chiến sĩ cơ bắp. Không phải, là nữ đặc công, bộ dáng người này cường tráng hơn bổn vương mấy phần. Đứng với cô ấy bổn vương lập tức biến thành Britney, hình như là Britney Spears. Lúc ấy bổn vương không nhận ra nữ chiến sĩ này có chỗ nào không giống người thường. Mãi đến khi cô ấy vô thức câu dẫn con gái của mục tiêu nhiệm vụ lúc ấy bổn vương đã rất kinh hãi. Rõ ràng là bổn vương và cô ấy cùng nhau hành động. Rõ ràng bổn vương là một anh đẹp trai siêu cấp vô địch. Tại sao lại không hấp dẫn bằng một nữ chiến sĩ cơ bắp chứ? Em gái à, mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ đi. Bổn vương mới là bạch mã hoàng tử. Sao cô lại coi trọng người có ngực bự giống mình vậy chứ? Giới tính giống nhau sao có thể nói chuyện yêu đương được? Thực tế chứng minh cho dù trải qua nhiều chuyện không khoa học như vậy. Bổn vương vẫn là một con người rất trong sáng. Thực tế cũng đã nói cho bổn vương biết. Giới tính giống nhau cũng có thể yêu đương. Thực tế còn nói cho bổn vương. Em gái ngốc moe moe cũng có thể hắc hóa. Cho dù vị nữ đồng sự của bổn vương đã từ chối em gái đáng yêu kia vô số lần. Nhưng em gái vẫn nghiêm túc tỏ vẻ tôi thực sự rất thích cô cho nên xin đừng để ý. Tôi vẫn sẽ tiếp tục thích cô mãi đến ngày nhiệm vụ hoàn thành chuẩn bị về nước. em gái sốt ruột, hắc hóa, lúc ấy bổn vương biểu hiện rất anh dũng. Bổn vương dùng thân mình chặn cả quả bom không đáng yêu. Vì để nữ chiến sĩ có thể rời khỏi. Tất nhiên, bổn vương cứ vậy hy sinh. Tứ phân ngũ liệt, nghĩ đến đã thấy đau bi. Vì thế, kiếp trước ngắn ngủi của bổn vương kết thúc. Bổn vương tưởng rằng những ngày khốn khổ đã hết. Nhưng bổn vương lại xuyên qua. Mở mắt ra, từ một đặc công khốc xuất cuồng bá duệ biến thành một tiểu hoàng tử chân ngắn không được sủng ái. Sau này, bổn vương không chỉ một lần cảm ơn cô cháu gái kia đã lôi kéo bổn vương xem phim cung đấu ngây thơ ấu trĩ. Vì cô ấy, bổn vương mới có thể sống sót trong hậu cung đầy dẫy hiểm nguy mà không phải chết oan lúc nhỏ tuổi. Bổn vương không thích bị nhốt trong cung, cho nên cố gắng thu liễm bản thân, biến mình thành một nhân vật nhỏ bất tài vô dụng lớn lên trong cung. Sau đó dùng cung tiễn được cải tạo và một lý do đường hoàng đổi lấy tự do. Sau khi tạm biệt tiểu hoàng chất tròn vo đáng yêu Ninh Nhi mà mình thích nhất, bổn vương cuối cùng cũng có thể rời khỏi nhà giam. Bổn vương chưa từng nghĩ mình sẽ hồi cung nhanh như vậy cho đến khi nhận được tin tức cung biến. Bổn vương không ngờ người không có khả năng trở thành hoàng đế nhất Ninh Nhi tiểu hoàng chất lại đi lên đế vị. Sau khi biết tin, bổn vương nhanh chóng hồi kinh. Bổn vương biết nếu như mình không quay về, sợ rằng Ninh Nhi sẽ không sống được bao lâu nữa. Bổn vương đã xem nhẹ lực ảnh hưởng của tiểu hoàng chất đối với mình. Chỉ bằng một nụ cười, một hành động làm nũng thôi, bổn vương đã tự giam bản thân mình vào trong nhà giam hoàng cung. Vì thế, bổn vương thành nhiếp chính vương. Ninh Nhi tròn vo nghịch ngợm biến thành hoàng đế mặc kệ chính vụ. Bổn vương đã từng tự hỏi mình tại sao lại muốn hồi cung. Nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Nhưng bổn vương phát hiện ra mông của Ninh Nhi tiểu hoàng chất sờ rất tuyệt. Sau nữa, mọi chuyện phát triển vượt quá suy tính của bổn vương. Bổn vương đã có tâm tư không nên có với tiểu hoàng chất. Giờ phút này, bổn vương rất cảm ơn cô gái hắc hóa kia. Nếu như không có cô ấy, bổn vương sẽ không biết được thì ra giới tính giống nhau cũng có thể nói chuyện yêu đương. Lúc ấy bổn vương cực kỳ phiền muộn, tuy rằng không biểu hiện ra ngoài, nhưng bổn vương đã bị tâm tư đen tối của mình dọa sợ. Sự tình vẫn tiếp tục phát triển, cho dù bổn vương hiểu được mình không nên như vậy, nhưng vẫn vô thức dưỡng thành tiểu hoàng chất bổn vương thành trụ cột đại triều. Cũng thành trời của tiểu hoàng chất, bổn vương chờ mãi, chờ đến khi tiểu hoàng chất trưởng thành, chờ đến khi đại triệu yên ổn, sau đó xuống tay, phải nói rằng, không chỉ mông tiểu hoàng chất rất tuyệt, mà những nơi khác cũng sờ rất thích, hôn lên cảm thấy vừa thơm vừa mềm. Đến đây, cuộc sống đầy khốn khổ của bổn vương đã kết thúc, tuy rằng vẫn phải bận tâm nhiều điều, nhưng vì tiểu hoàng chất, bổn vương cam tâm tình nguyện, bổn vương biết các người muốn thấy thịt, nhưng lúc này thì không thể. Sao bổn vương có thể để các người nhìn thấy cái mông trắng trắng của tiểu hoàng chất chứ? Hết hy vọng đi, phàm nhân ngu xuẩn, tác giả có chuyện muốn nói. Cảm ơn em gái U Lam Nguyễn Tử đã bình luận và theo dõi. Các em gái Moa Moa, bàn tử muốn viết về phiên ngoại của tiểu hoàng tô sớm hơn. Nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Sau đó các em gái đã gợi ý cho bàn tử ha ha ha. Tuy rất buồn cười, nhưng như vậy mới phù hợp với phong cách ngốc bạch ngọt ô. Cách chương.